Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 66, chương 68, cùng Ngọc Đế giao dịch. Cữu cữu, ta vốn là đi ra tìm muội muội, kết quả lại nhìn đến bọn họ đang trêu chọc muội muội. Còn muốn tìm cha, mẫu thân. Dương Tiễn manh manh đi chỉ Đế Tân bốn người. Nho Sinh ánh mắt hướng bốn người trên thân thoáng nhìn. Bốn người nhất thời cảm thấy hướng bị thiên đạo nhìn chăm chú đồng dạng. Áp lực to lớn, toàn thân rét run, nhưng cảm giác kia cũng liền một cái chớp mắt. Nếu không phải bốn người đều là tu luyện giả, còn thật không nhất định có thể cảm giác được. Đương đại nhân vương, tiệt giáo đệ tử, còn có con tiểu hồ ly. Ha ha, thú vị, cùng ta vào đi. Nho Sinh kêu gọi bốn người đuổi theo. Bốn người liếc nhau, trái tim nhảy một cái. Bị Giao Cơ chi tử gọi cữu cữu, lại lâu ngồi xổm cao vị, còn có cực cao tu vi. Hắn, hẳn là Ngọc Đế Hạo Thiên a. Đợi đến tiến vào nhà lá, Nho Sinh liền để Dương Tiễn đem muội muội mang đi. Chính mình bưng lên trà ngồi tại trên giường, mỗi cho bốn người một cái tốt ánh mắt, trực tiếp liền mở miệng ép hỏi. Nói một chút đi, các ngươi là làm sao tìm được cái này tới? Tốt a, cái này không cần đoán. Thật là Ngọc Đế Hạo Thiên, tương đương tiểu sư thúc, tổ, chấm ngoặc kép, Triệu Công Minh, Văn Trọng đuổi vội vàng hành lễ. Đế Tân cùng Đát Kỷ cũng là chắp tay thi lễ. Xưng hô Ngọc Đế, theo địa vị, Nhân Vương đại biểu nhân đạo cùng Ngọc Đế đại biểu thiên đạo. Cùng thuộc ba đạo, địa vị là ngang bằng. Có thể không bái, tiểu sư tổ, Giao Cơ nương nương hạ phàm lúc liền bị ta đã nhận ra. Một mực không dám đến quấy rầy. Lần này chủ yếu là sư bá đạo tâm bị thương, cho nên đặc biệt đến đây, muốn cho sư bá cảm thụ một chút thế gian mỹ hảo. Chấm ngoặc kép, Văn Trọng ngoan chĩa xuống đất đem mục đích của mình nói ra. Người trước mặt thế nhưng là Hồng Quân đồng tử, quỷ mới biết tu luyện bao nhiêu năm. Dù sao có thể khẳng định một chút, Hạo Thiên tu vi, tuyệt đối đạt đến chí cường chuẩn thánh. Cùng Trấn Nguyên Tử, Minh Hà bọn người, ở vào cùng một cấp bậc, liền xem như tiệt giáo đại đệ tử Đa Bảo, cũng tuyệt đối không phải Ngọc Đế một chiêu đối thủ. Chớ nói chi là thân là Hồng Quân đồng tử, theo lão ra cái kia mò bao nhiêu pháp bảo, chỗ tốt, kia liền càng nói không rõ. Ở đây đợi cường người trước mặt nói láo, là ngại chính mình sống được không đủ lớn lên sao? Ồ, đạo tâm bị hao tổn. Nho Sinh bộ dáng Ngọc Đế có phần có hào hứng quét Triệu Công Minh liếc một chút. Sau đó châm chọc nói, ba vị sư huynh thu nhận đệ tử thật đúng là không nên thân. Một chút cảm thụ điểm ngăn trở liền rách tâm cảnh. Theo ta nói, sư huynh liền nên đem các đệ tử kéo đến nhân gian luân hồi chuyển thế mấy lần. Thì các ngươi cái này không ăn yên hòa, chỉ biết tĩnh tọa hoàng đình tâm cảnh, sớm muộn đều đến ra chuyện cho các sư huynh mất mặt. Tốt a, thì hướng lời này, Đế Tân biết, cái này Ngọc Đế, tuyệt đối là luân hồi chuyển thế qua 10 vạn 8 ngàn thế cái kia Ngọc Đế. Tiểu sư thúc dậy phải, chấm ngoặc kép, Triệu Công Minh cũng không dám phản bác, ai bảo Ngọc Đế nói có lý, mà lại bối phận còn to đến kinh người đây. Được rồi, người muốn đi gặp muội muội ta liền đi đi, đừng ở hài tử trước mặt tiết lộ thân phận của ta là được. Nhân Vương, người ta lại là lần đầu tiên gặp mặt, không bằng tâm sự, một câu đuổi đi Triệu Công Minh cùng Văn Trọng sư điệt. Đát Kỷ nhìn một chút Đế Tân, lại nhìn một chút Ngọc Đế, rất ngoan ngoãn theo sát hai người đi ra khỏi phòng, đem không gian để lại cho hai vị vương giả. Đế Tân cũng không giả, hắn sợ cái gì, phong thần chỉ cần không có triển khai, cho dù là thánh nhân, cũng giết không được chính mình. Tương đương, Ngọc Đế cố ý đem người đẩy ra, thế nhưng là có lời muốn nói với ta. Tâm có phấn khích, Đế Tân tự nhiên cũng không rơi vào thế hạ phong. Rất là tự nhiên tại Ngọc Đế đối diện ngồi xuống, mở miệng hỏi, Ngọc Đế hài lòng gật gật đầu, tựa hồ rất thưởng thức hắn không kiêu ngạo không tự ti kính. Sau đó phất phất tay, Đế Tân trước mặt liền xuất hiện một chén rót đầy mỹ tửu chén rượu. Đúng là có việc muốn nhờ, Bất quá ngươi trước tiên có thể nếm thử ta Thiên Đình rượu ngon. Nhìn xem cùng ngươi Quân Mạc Tiếu so sánh như thế nào. Đế Tân nâng chén một miệng uống vào. Sau đó thân thể liền cảm thấy một dòng nước nóng chảy liền toàn thân. Chân nguyên trong cơ thể một cách tự nhiên tiếp cận. Sau cùng hóa thành một viên kim đan lơ lửng tại hạ đan điền phía trên. Kim đan cảnh, đại thành, tương đương Đế Tân lớn lên thở ra một hơi. Ngạc nhiên nhìn về phía Ngọc Đế. Khó trách tương lai Thiên Đình bàn đào hội sẽ có nhiều như vậy tiên nhân đến. Hóa ra mỗi một hạng thức ăn cũng có thể tăng tiến tu vi thiên tài địa bảo a. Tương đương nhìn xem, hắn thì uống một chén rượu, liền đã đột phá một cái đại cảnh giới. Tương đương mà lại năng lượng trong cơ thể còn xa xa không có tiêu hao hết. Cái này muốn là lại uống vài chén. Đế Tân vừa lộ ra tham lam biểu lộ. Ngọc Đế lập tức thì cho hắn tuyệt vọng. Đừng suy nghĩ, lấy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể. Một chén rượu đã là cực hạn. Mà lại, rượu ngon sản xuất không dễ. 10 năm cũng liền nhưỡng một vò mà thôi. Cho dù là ta, cũng không thể mỗi ngày uống. Tạ Ngọc Đế biếu tặng. Nhưng không gian tức đạo tặc. Ngọc Đế ngài đây là có sự tình muốn cầu ta đi. Nhân Vương quả nhiên thông tuệ. Ngọc Đế cũng không có đem Đế Tân nói cầu tự để ở trong lòng. Ta xác thực có một chuyện muốn nhờ. Ngọc Đế mời nói, nếu ta có thể làm được, sẽ làm hết sức. Nhân Vương ngươi biết luật trời sao? Cùng nhân gian pháp luật một dạng, luật trời là đối trên trời tiên nhân hạn chế. Trong đó có một đầu, chính là tiên phàm không được thông hôn. Nguyên nhân là bởi vì nhân tộc sinh sôi lực cực mạnh. Cùng thần tiên kết hợp, sẽ đại lượng sinh ra con nối dõi, tiêu hao thiên địa linh khí. Cho nên nghiêm cấm nhân thần thông hôn. Đáng tiếc chẫm muội muội giao cơ bị người mưu hại, hạ phàm cùng Dương Thiên Hữu kết hợp cũng sinh hạ tam tử. Luật trời cũng không phải là ta chế định, mà chính là thiên đạo quy tắc, chẫm cũng vô pháp làm trái. Hiện tại giao cơ sự tình bị chẫm lấy Hạo Thiên kính che giấu thiên cơ, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bạo phát. Bạo phát thời điểm định sẽ có người gạt ta xuống tới bắt giao cơ, dẫn động luật trời. Đến lúc đó chẫm cùng Vương Mẫu cần tọa trấn Thiên Đình đối kháng luật trời. Còn thỉnh Nhân Vương xem ở chẫm ba cái cháu ngoại có một nửa nhân tộc huyết mạch về mặt tình cảm, đem bọn hắn cứu. A, Đế Tân sợ ngây người. Triệu Công Minh sự tình cũng còn không có kết thúc, lại có việc tìm tới hắn rồi. Thế nhưng là đối kháng luật trời, thậm chí thiên đạo, hắn thật không có lá gan kia a. Tương đương cái kia, có tam thanh tại, người kỳ thật có thể xin nhờ cho xiển tiệt nhị giáo. Việc này, Đế Tân là thật không muốn tiếp, để Dương Tiễn theo Ngọc Đỉnh không tốt sao? Bát cửu huyền công, chấp pháp thiên thần, bị chính mình cứu, dạy hắn cái gì? Võ đạo công pháp sao? Trẫm sư huynh Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tới tìm trẫm. Nhưng trẫm cự tuyệt, người biết tại sao không? Vì sao? Đế Tân nghi ngờ hỏi. Con ta như bái Ngọc Đỉnh vi sư, trên thân liền sẽ có xiển giáo ấn ký. Trẫm tương lai dự định đem hai cái cháu ngoại an bài đến chấp pháp thiên thần cùng linh quan nguyên soái trên chức vụ đi. Nếu là trên thân mang theo xiển giáo ấn ký, ngược lại không đẹp. Ngọc Đế trực tiếp cho Đế Tân lý do. Đế Tân nghĩ nghĩ. À, giống như cũng là ha, thân là quân vương, ai muốn chính mình thần tử, đều là mang phe phái đây này, coi như mang phe phái, Bảo Hoàng phái hắn không thơm a. Bất quá Ngọc Đế tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chân chính trong lịch sử hắn chỉ bảo vệ Dương Tiễn, Dương Thiền đều bị trấn áp, muội muội của hắn cái kia một nhà, có thể nói toàn bộ thần tiên hệ thống, liền không có hắn thảm như vậy. Tương đương, ngạch, hãy cho ta suy tính một chút. Đế Tân không tốt trực tiếp cự tuyệt. Dù sao đối phương là thiên đế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.